Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3802, chương 3803, người chính là sợ chết. Quyết tuyệt, dù cho Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng đều cảm giác được có chút kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, đã vậy còn quá quyết tuyệt. Dù nói thế nào, đó cũng là mạng của mình a. Dù cho một số người, vì chủng tộc có thể phấn đấu quên mình, hy sinh tất cả, thế nhưng không nói hai lời trực tiếp tự sát. Như vậy một màn, cũng nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Đại trưởng lão phải chết. Nếu không, Diệp Lăng cái này đại viên mãn, đột phá đem không có chút ý nghĩa nào. Chậm rãi, chậm rãi. Đại trưởng lão trên người huyết nhục hoàn toàn tan vỡ, trong nháy mắt chỉ còn hạ một đống bạch cốt, sinh cơ cùng thần tính hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. So với Diệp Lăng phía trước chết còn tuyệt, trừ phi hắn có thể cùng Diệp Lăng giống nhau, ở hai đại thần thông trợ giúp phía dưới, bất khả tư nghị khởi tử hồi sinh, nếu không, chắc chắn phải chết, hảo hảo an táng đi. Đây là thượng cổ nhất tộc anh hùng, Diệp Lăng trầm nói rằng, mà hậu thân ảnh tiêu tán không được thấy, cái này tộc lão tổ nhìn trước mặt đã không có sinh cơ đại trưởng lão. Khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được, trong con người thậm chí có nước mắt đang không ngừng cổ động. Hài tử, ngươi là tộc ta anh linh, ứng với thánh nhân cùng nhau, tiếp thu muôn đời triều bái, xôn xao. Chỉ thấy người lão tổ này vung tay lên, đại trưởng lão hài cốt biến mất, thân ảnh của hắn cũng vào giờ khắc này, theo đại điện bên trong ly khai, bằng khoảng không tiêu tán. Xế chiều hôm đó, thượng cổ nhất tộc truyền ra một đạo tin tức, thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, tọa hóa với thần đều đại điện bên trong, thượng cổ nhất tộc khóc thảm, hết thảy thế lực. Vào giờ khắc này toàn bộ đều bị triệt để chấn động lay động. Đường đường thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, dĩ nhiên tại chính mình sao huyệt tọa hóa. Điều này sao có thể? Phải biết, thượng cổ nhất tộc nhưng là có đại viên mãn a. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, đến cùng sẽ là như thế nào tình huống, có thể đưa tới đại trưởng lão trận vong. Toàn bộ man hoang thế giới hết thảy thế lực, toàn bộ mộng, không biết phát sinh cái gì, nhưng là, bọn họ não hải bên trong, nhưng cũng có một mơ hồ cách nghĩ, tuy là chưa tính là quá rõ ràng, có thể đạo thân ảnh kia cũng là bọn họ hoài nghi duy nhất một cái tên. Đó chính là mới vừa bước vào đến đại viên mãn Diệp Lăng. Không được biết rõ làm sao hồi sự, mọi người luôn cảm thấy chuyện này sau lưng, có bóng dáng của hắn. Huyền Thiên Cung, tự đánh Huyền Thiên Cung chủ trở về sau, toàn bộ sơn môn trực tiếp đóng cửa, các đệ tử không thể vào ra, toàn bộ đều trong tông môn lo sợ bất an cùng đời. Chính cung trong đại điện, Huyền Thiên Cung chủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Chỉ là hắn khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Hơn nữa thần lực trong cơ thể một số gần như tan vỡ. Trong đại điện, những thứ khác đầu sỏ cũng có mười mấy. Mỗi người đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Bầu không khí khẩn trương. Cung chủ đã tìm hiểu tinh tường. Thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão. Ở thần đều tự sát. Cái này sự tình vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Là sự thực. Nhất tôn thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn kỹ, có thể chứng kiến trong mắt của hắn trong, thậm chí hiện lên động hoàng sợ ý. Không cần đoán, nhất định là Diệp Lăng ra tay. Đại trưởng lão thương thế so với chúng ta nhẹ nhiều. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, thượng cổ nhất tộc trung có đại viên mãn tọa chấn, có thể để cho hắn tự sát. Chỉ có Diệp Lăng xuất thủ, thoạt nhìn hắn là lấy cái tánh mạng con người, đổi lấy toàn bộ chủng tộc an nguy, liều mình xả thân. Huyền Thiên Cung chủ khổ sắp cười rộ lên. Đã như đây, vậy ngươi Huyền Thiên Cung lại dự định như thế nào? Trong sát na, Diệp Lăng thanh âm vang vọng ở cái này đại điện bên trong. Tất cả mọi người đều là kinh hoàng đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn chính trung ương chỗ xuất hiện đạo thân ảnh kia. Bái kiến Diệp Lăng đại nhân, không có bất kỳ do dự nào. Những thứ này người lập tức ôm quyền hướng Diệp Lăng cung kính hô. Có thể nghe được, thanh âm vẫn là run, là sợ hãi tạo thành. Không biết Diệp Lăng đại nhân có thể hay không thả ta Huyền Thiên Cung nhất ngựa, như đại nhân nguyện ý, bản tòa cũng nguyện ý như đại trưởng lão một dạng, tự sát tạ tội. Huyền Thiên Cung chủ khổ sáp cười một tiếng, hướng Diệp Lăng ôm quyền khom lưng, tự sát, hắn cũng muốn tự sát. Trong đại điện, yên tĩnh như chết, vô lực là ai đều không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ là nhìn chính trung ương chỗ Diệp Lăng, không khỏi tự chủ khẽ run. Sở a, nhìn một cái, nhiều hung tàn tên, dĩ nhiên đem cung chủ bước đều muốn tự sát a. Như thế bỏ được sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói đạo, hắn cùng Huyền Thiên Cung cũng không có gì sâu xa, như muốn phải có lời, đó chính là ở hắn chỉ là thiên tôn thời gian. Cùng người điên phần cảm tình kia, nếu là ta không được tự sát, Huyền Thiên Cung tất diệt. Đại nhân nếu đã đích thân tới, ta không có gì có thể nói. Huyền Thiên Cung tai kiếp đã đến, không cách nào tránh khỏi. Cũng xin đại nhân cho ta Huyền Thiên Cung lưu lại một mạch đèn nhang. Ta Huyền Thiên Cung thượng thượng hạ hạ, vô cùng cảm kích. Vừa nói chuyện, cái này Huyền Thiên Cung chủ phù phù quỳ rạp xuống đất lên. Hắn quỳ xuống, bỏ qua chính mình thánh tôn tột cùng tôn nghiêm, vì bảo toàn tông môn, hắn không làm sao được. Tông chủ, phù phù phù phù, trong đại điện những thứ khác đầu sỏ, toàn bộ hướng Huyền Thiên Cung chủ quỳ xuống, vẻ mặt bi thống. Được, đừng ở chỗ này của ta diễn cái gì đùa giỡn. Ngươi chắc chắn phải chết, đừng cầm tự sát ở chỗ này của ta kêu gào. Nếu như muốn ngươi tông môn lưu hạ đèn nhang, chỉ có một con đường. Ở trong đại điện những thứ này người toàn bộ tự sát, về sau ta lập tức đi ngay. Nếu không, tát trong lúc đó hủy diệt Huyền Thiên Cung. Diệp Lăng căn bản là không có đem những này người hay là cảm động tình tiết đặt tại trong mắt. Phóng cái giám a, xuống tay với chính mình thời điểm, làm sao không quỳ gối trên đất khóc ròng ròng. Hiện nay đáng chết, lại quỳ xuống trên từng cái bi thống đứng lên. Diệp Lăng lời nói, làm cho quỷ ở trong đại điện bọn người kia trong nháy mắt kinh hoàng. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, tất cả đều phải chết. Cái kia, đại nhân a, phía trước thượng cổ nhất tộc. Không phải chỉ chết đại trưởng lão một cái người sao? Làm sao đến chúng ta Huyền Thiên Cung? Phải chết hết a, ta không phải sợ chết a, hoàn toàn là muốn hỏi một cái. Quỳ dưới đất nhất tôn thánh tôn hậu kỳ đầu sò, chiến chiến nguy nguy hỏi, không phải sợ chết? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lão tử tin ngươi cái quỷ, ngươi chính là sợ chết. Được, chư vị, các người đều là Huyền Thiên Cung trụ cột, bây giờ vì Huyền Thiên Cung hy sinh chính mình mệnh, không có gì không thể, bởi vì ngươi nhóm không đường có thể chọn, hoặc là chính mình chết, chết thể diện một điểm, tối thiểu có thể lưu hạ một cái tiếng tốt, vì tông môn tự sát, có thể bị vạn cổ lưu truyền, hoặc là đã bị Diệp Lăng đập chết, trở thành người nhát gan. Dù sao kết quả là giống nhau, chính các ngươi nhìn làm. Huyền Thiên Cung chủ lắc đầu, khổ sáp cười rộ lên. Hắn nói có như vậy vài phần ý tứ. Được, đó là tự sát, chỉ hy vọng đại nhân lời nói đáng tin. Những thứ này người không cam lòng hô, không có người nào hy vọng chết, nhưng là như không thể lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có thể như đây. Đại nhân, cho ta chút thời gian, ta giao phó hạ hậu sự. Huyền Thiên công chủ chậm rãi đứng dậy, hướng Diệp Lăng lần nữa cúi chào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.